Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 415. Đột kích hành động, Rizit chấn lại náo nhiệt lên. Lần này nam phi công kiểm pháp đều có ô tô xông hướng trên trấn. Truyền thông khứu giác nhất là linh mẫn. Đám chó chết nghe tin lập tức hành động. Ngược lại cướp tại công kiểm pháp xe đến phía trước chạy tới. Dương Thúc Bảo sợ hãi thán phục tại bọn hắn tin tức linh thông. Kết quả trước hết nhất tới truyền thông người cùng thi mang Izone mời luật sư chào hỏi. Hắn giờ mới hiểu được sớm nhất tới truyền thông là được đến luật sư tin tức. Thi mang Izone thật là xui xẻo. Bị nhi tử hố cũng bị luật sư hố. Hết lần này tới lần khác hắn còn không rõ ràng lắm. Hắn sau khi tỉnh lại phát hiện luật sư không gặp chính mình. Đối với cái này đại vi sinh khí. Lúc này ngay tại câu lưu trong phòng phẫn nộ gào thét. Thành nhỏ cục cảnh sát cục trưởng sau đó đuổi tới. Hắn đi vào cho thi mang Izone phô bày thân phận. Sau đó nói cho hắn biết nói ra. Đừng khiêu, Izone thượng tá. Các ngươi khu quân quản trưởng quan lập tức tới ngay. Hiện tại đi với ta cảnh sát chúng ta cục đi. Kiểm tra sở người đang chờ ngươi. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Thi mang Izone gào thét. Địa vị của hắn so với thành nhỏ cục cảnh sát cục trưởng cao hơn. Đương nhiên này chỉ lúc trước. Thẩm vấn kết quả vừa ra tới hắn liền xong đời. Cho dù hắn bây giờ nghĩ lật đổ khẩu cung cũng không được. Bởi vì lúc trước hắn đã khai báo mấy cái bí ẩn hải ngoại tài khoản cùng một chút hắn nâng đỡ lên. Tới buôn lậu đơn vị, những vật này cũng có thể tra. Chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn đây là bàn sát. Theo thi mang Izone bị mang đi. Huyên náo tiểu trấn khôi phục lại bình tĩnh. Brand, lão hiệp khách, bàn bọn người đi ra nghe ngóng tin tức. Dương Thúc Bảo đem sự tình thêm mắm thêm muối nói cho bọn hắn. Lúc này muốn đả kích thi mang Izone. Khẳng định là tin tức truyền càng xôn xao càng tốt. Biết được một cái quan võ vậy mà phạm phải nhiều như vậy tội. Mò nhiều như vậy chỗ tốt. Một đoàn người nhao nhao sợ hãi thán phục. Trương Kim Kiệt khinh thường cười nói. Đây coi là cái gì? Đến, ta kể cho ngươi nói thôn chúng ta bí thư chi bộ chuyện xưa. Dương Thúc Bảo đối ban chen chớp mắt nói ra. Lão hỏa kế, ta cho là ngươi là chất phác người. Không nghĩ tới ngươi cũng như vậy thích bát quái. Ban chê cười nói. Cũng không có. Ta không phải đến nghe ngóng tin tức ngầm. Ta là đặc biệt tới tìm ngươi muốn hỏi chút chuyện. Dương Thúc Bảo hỏi. Chuyện gì? Ban nói ra. Hiện tại ngươi bảo hộ khu du khách cũng thật nhiều. Ta muốn hỏi hỏi ngươi có hay không biện pháp phân ta một chén canh. Ta tiểu nông trường còn thiếu ngân hàng một số lớn vay đâu. Dương Thúc Bảo trầm ngâm nói. Vấn đề này ta nghĩ qua. Bất quá gần nhất đầu óc không dùng được. Luôn luôn dễ dàng đem chuyện này cho ném đến sau đầu đi. Người tiểu nông trường ta hiểu rất rõ. Nơi đó rất tuyệt. Ta nghĩ là một cái nông trường sinh hoạt thể nghiệm hạng mục. Một ngày thể nghiệm. Nếu là du khách thích cuộc sống như vậy có thể để bọn hắn đi ngươi nơi đó. Ban là cái ngại. Ngùng nội liễm người, kỳ thật hắn cũng nghĩ qua cùng loại hạng mục, nhưng không biết Dương Thúc Bảo ý kiến, cho nên không có ý tốt chủ động dẫn ra. Hắn tận lực đi giúp người mà không phải tìm người giúp. Hắn tổng lo lắng một khi mời người hỗ trợ nhưng người ta không nguyện ý giúp. Sẽ ảnh hưởng song phương tình cảm cũng sẽ để người ta khó xử. Bởi vậy nghe Dương Thúc Bảo hắn mừng rỡ gật đầu. Cái này rất khốp. Ta nơi đó không có vấn đề, còn có thể cung cấp dừng chân. Bất quá ta tiếp không được đại đoàn, chỉ có thể tiếp 10 người trở xuống đoàn nhỏ. Trương Kim Kiệt nói ra, vậy chúng ta hai cái đến câu thông một chút đi. Ta bên này tiếp đều là tinh phẩm đoàn nhỏ. Với lại chúng ta đồng bào đối Nam Phi nông mục trận một thể hóa sinh công việc còn thật cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể hợp tác. Dương Thúc Bảo nói ra, còn có chính là của ngươi nông mục sản phẩm, tỉ như thịt bò khô, dưa bở, gà nướng tơ các loại. Ngươi có thể đưa đến ta quầy hàng đi lên. Đến lúc đó nhường Ăng tiên sinh giúp ngươi một đạo bán ra. Bàn sướng đến phát rồ rồi. Thoáng một cái liền có thể giúp hắn gia tăng không ít ích lợi. Vẻn vẹn ngày thứ hai, Dương Thúc Bảo đang giúp Ban đem túi chứa thịt bò khô, gà nướng tơ, dầu ô liu, dưa bở những vật này mang lên quầy hàng. Một cái điện thoại đánh tới, điện thoại là Jason cảnh sát đánh tới. Hắn mừng rỡ nói ra, đại ca, mau lại đây cục cảnh sát. A, trong thành tổng cục, chúng ta lập tức muốn đi tập kích động vật buôn lậu chút. Đến lúc đó khẳng định hội tịch thu rất nhiều động vật. Chúng ta không có thể dung nạp chỗ của bọn nó. Ngươi vừa vặn đưa chúng nó mang về bảo hộ khu. Đây là Dương Thúc Bảo hy vọng nhất chuyện. Hắn lập tức mở lên xe bán tải mang theo John cùng Terry xuất phát. Thành nhỏ cục cảnh sát lúc này gối giáo chờ sáng. 5 chiếc xe cảnh sát một chữ triển khai. Hắc cục trưởng để ý khí phong phát điều binh khiển tướng. Vụ án liên quan đến phạm vi khá lớn, lực ảnh hưởng nối thẳng bộ ngoại giao. Trong tỉnh phái cao cấp quan viên đến đây xử lý việc này. Jason cảnh sát vụng trộm giới thiệu với hắn. Qua tỉnh sở cảnh sát người đứng thứ hai cũng tới. Bất quá người đứng thứ hai phụ trách là xem thỏa thích toàn cục. Hắn muốn tiếp tục chủ trì liên quan tới thi mang Izon xét duyệt. Cho nên chỉ huy tập kích buôn lậu điểm công việc giao cho cục trưởng. Đám cảnh sát ăn mặc áo chống đạn, mang theo trường thương đoàn thương lên xe. Cục trưởng thỏa thuê mãn nguyện ngồi lên chiếc xe đầu tiên. Đội xe gào thét lên lao vụt ra. Trừ Dương Thúc Bảo một chiếc xe bán tải. Đằng sau còn đi theo một chiếc vận chuyển hàng hóa xe. Lần này cần tập kích buôn lậu điểm có 3 cái, toàn bộ ở vào Durban. Bọn hắn căn cứ thẩm tra đi ra tin tức phán đoán, có thể thu lấy được buôn lậu động vật cùng vật phẩm hội thật nhiều. Durban là cái biển cả cảng, nơi này buôn lậu sinh ý rất hung hăng ngang ngược. Thì mang John đem buôn lậu điểm thiết lập ở nơi này rất giải quyết. Rất nhiều động vật cùng thương phẩm bị đưa lên bờ sau lập tức thông qua 4 phương thông suốt con. Đường mang đến Johannesburg thậm chí những thành thị khác. Tập kích cái thứ nhất buôn lậu điểm quy mô lớn nhất. Trực tiếp đăng ký công ty xuất nhập cảng. Bất quá công ty đăng ký tại Mở Man quần đảo. Công ty xuất nhập cảng ở vào Durban nội thành biên giới. 5 chiếc xe cảnh sát xông đi lên đem ký túc xá chặn lại. Tiếp lấy đám cảnh sát giơ súng hướng xuống sông. Ngồi xuống, toàn bộ ngồi xuống. Cảnh sát kiểm tra, đột kích kiểm tra. Ngồi xuống, để tay đến đỉnh đầu. Tay ôm lấy đầu, đặt chúng ta có thể nhìn thấy địa phương. Nhanh nhanh nhanh, đi thăm dò tầng hầm. Phong tỏa nhà kho, không cho phép nhúc nhích đạn. Không cho phép nhúc nhích đạn, nếu không nổ súng. Trưởng cục cảnh sát vịn eo sắc mặt ngưng trọng đứng tại cửa ra vào. Sau lưng có truyền thông tại chụp ảnh. Đây là Nam Phi đặc sắc. Phá án phải mang theo truyền thông. Bởi vì Nam Phi vấn đề chỉ an một mực rất nghiêm trọng. Cao tầng cùng lão bách tính đều đối cảnh sát lời oán giận nặng nề. Xã hội nhằm vào cảnh sát mâu thuẫn rất lớn. Cảnh sát vì hòa hoãn mâu thuẫn liền phải tạo nên chính mình tài giỏi. Dám làm hình tượng, phá án tận lực mang lên truyền thông đến tiến hành tuyên truyền. Nhưng trong quá trình này hắn không có khả năng cùng truyền thông trao đổi. Tình tiết vụ án không rõ không thể nói chuyện, nếu không một khi nói nhầm, xử lý sai án, kia truyền thông tuyên truyền liền muốn khởi phản tác dụng, thủ hạ đều đi làm án. Hắn không có địa phương nói chuyện, trong lúc nhất thời có loại cao thủ tịch mịch, cẩm y dạ hành cô độc, thế là liền lôi kéo đồng dạng không có chuyện gì Dương Thúc Bảo hàn huyên. Loại này công ty khẳng định có vấn đề, đăng ký tại Mở Man quần đảo, hừ hừ, rõ ràng là công ty xuất nhập cảng còn mở tại ngoại ô địa khu. Nói rõ bên trong cất giấu quỷ. ta một chút có thể đoán được. Dương Thúc Bảo thành khẩn nói ra. Đúng vậy, Louis cục trưởng, năng lực của ngài rõ như ban ngày. Từ khi ngài tại chúng ta trên trấn thiết lập cục cảnh sát về sau, trên trấn trị an thật to chuyển tốt. Louis cục trưởng trên mặt tươi cười cũng cho hắn dùng cổ vũ ánh mắt, nói thêm mấy câu nữa. Truyền thông ở phía sau nghe đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,